Mao Xuyên công lược ký chủ nhà ta rất nguy hiểm, chương 102, thế giới thứ hai, ảnh hậu nghịch tập 36, góc truyện audio.com. Trong giờ nghỉ, Vương Lâm Thâm còn nhận được một cuộc điện thoại của Trần Trung Lỗi, bây giờ Trần Trung Lỗi đang tham gia một cuộc họp. Nhưng hắn cũng rất quan tâm tiến triển của cuộc thi, nhất là nhóm của Tô Hòa, nghe nói Vương Lâm Thâm bắn ngã Tô Hòa, Trần Trung Lỗi ngẩn người. Cậu loại cô ấy, biểu hiện lần này của cô ấy không tốt sao, Trần Trung Lỗi rất vừa ý Tô Hòa. Nói thẳng ra bộ phim sắp tới hắn cũng muốn mời Tô Hòa đóng, Trần Trung Lỗi biết lần này Tô Hòa PK Trương Thị. Hắn nhớ ở vòng loại biểu hiện của Trương Thị cũng không xuất sắc lắm, chẳng lẽ bây giờ lại đột phá trở thành hắc mã, Cá nhân tôi cảm thấy diễn xuất của Trương thì tăng thêm một bậc, Vương Lâm Thâm mặt không đổi sắc nói láo, thì ra là vậy. Trong giọng nói của Trần Trung Lỗi mang theo chút thất vọng, được rồi, tôi biết rồi, sau khi cúp điện thoại. Trương Kính Chi ngồi bên cạnh Trần Trung Lỗi làm bộ lơ đãng hỏi, thi đấu sao rồi, cậu vừa nói ai thua, hôm nay là cuộc họp của các đạo diễn trong nước. Trần Trung Lỗi và Trương Kính Chi đều được mời tham gia, Trần Trung Lỗi nhìn Trương Kính Chi bề ngoài làm bộ không thèm để ý. Thật ra trong lòng lại rất để ý, hắn bất đắc dĩ cười một tiếng, tôi mới vừa hỏi Lâm Thâm, cậu ấy nói lần này Lâm Nhiễm biểu diễn không tốt. Cho nên bị loại, dâu của Trương Kính Chi dựng lên, cậu nói đùa, nếu là trước đó Trương Kính Chi nhìn thấy Tô Hòa diễn vai Linh Anh. Có thể là mèo mù vớ được cá rán, nhưng ngày thử vai hôm đó, biểu hiện của Tô Hòa rất xuất sắc, điều này chứng tỏ cô ấy thật sự được khai sáng. Làm sao hôm nay lại bị hạ gục, Trương Kính Chi cảm thấy có điểm không đúng, hắn hỏi, người thi đấu với cô ấy là ai, biểu diễn rất tốt sao? Trương Thị, Lâm Thâm nói cậu ta xuất sắc hơn, Trần Trung Lỗi vỗ vai lão bằng hữu, anh đừng gấp, chờ đến khi phát sóng thì biết thôi, ai gấp. Trương Kính Chi hất tay Trần Trung Lỗi ra, phùng mang trợn má, con mắt nào của cậu thấy tôi gấp gáp, Trần Trung Lỗi, hình như con người càng già càng vô lý. Sau khi tham gia vòng bán kết nhất xuất hảo hí không bao lâu, Tô Hòa chính thức đến tổ phim. Bộ phim lần này của Trần Ngạn Lâm tên là Hừng Đông, nữ một là một vị ảnh hậu danh tiếng không hề thua Lý Anna tên là Trương Kỳ. Vai của Trương Kỳ là lúc Lý Giao Lâm trưởng thành, lúc Lý Giao Lâm còn học cao trung thì do một tiểu hoa đán tên là Trì Vi Vi. Cảnh quay đầu tiên của Tô Hòa cũng là quay cùng với Trì Vi Vi, cảnh này là lúc Tô Hòa đóng vai Lâm Nhược Lan đợi Lý Giao Lâm tan học. Cô ngồi trên cây trước cổng trường, không quan tâm đến sự quan sát của các bạn học xung quanh, bởi vì Lâm Nhược Lan quá đẹp. Được gọi là hoa khôi của cao trung cơ sở 3. Không ít bạn học nam muốn theo đuổi cô gái xinh đẹp này, tan học là lúc đông người nhất. Lâm Nhược Lan lại ngồi ở chỗ dễ thấy nhất, không ít bạn học bất lương trong trường huýt sáo với cô Tô Hòa mặc đồng phục cao trung cơ sở 3. Cô cột áo khoác ngang hông, đồng phục học sinh mặc lên người cô, lại toát ra một loại cảm giác khác, cô ngồi dưới bóng cây loang lổ. Gương mặt tinh xảo quá mức mang theo nụ cười lười biếng, nghe thấy không ít bạn học nam đứng trước cổng trường không ngừng huýt sáo với mình. Thiếu nữ hồn nhiên dáng vẻ thờ ơ, cô hái một chiếc lá ngậm trong miệng ý tứ muốn khoe khoang, trêu chọc lại thiếu nữ cực kỳ đẹp. Chỉ cần một đôi má hồng cũng đủ khiến cho người ta say đắm dừng bước kẻ sẽ cưỡng, gian Lâm Nhược Lan cũng ở trong đám người này. Ống kính quay đến, hắn là một nam sinh nổi bật, nhìn cô gái trên cây, ánh mắt vô cùng tham lam, Trì Vi Vi diễn vai Lý Giao Lâm đi ra khỏi cổng trường. Nhìn thấy Lâm Nhược Lan ngồi trên cây, cô nhẹ nhàng thở ra một hơi, cách trương.